Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh Nhật Xuất Vân đó. Chẳng phải cha hay xem livestream của cô ấy sao? Cô ấy xem rất chuẩn. Phù Sinh Nhược Mộng tưởng cha mình đang vui mừng. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Hai người vừa đến, cô ấy đã đoán ra hai người sắp đến rồi. Quả là thần toán. Cha mau lại đây đi. Bây giờ đang livestream. Nếu để lỡ thời gian, cô ấy có thể sẽ không xem cho chúng ta nữa. Điều khiến anh không ngờ là người cha ngồi đối diện bàn làm việc mặt mày càng lúc càng đen, bầu không khí xung quanh càng lúc càng ngột ngạt như núi lửa sắp phun trào. Phù Sinh Nhược Mộng nhạy bén nhận ra cảm xúc của cha không đúng, trong lòng vô cùng khó hiểu, thử dò hỏi: "Cha, sao vậy?" Trương Viễn Phàm bị anh ta nói như vậy liền thu lại sắc mặt, ồ một tiếng: "Không có gì, hóa ra con nói là cô ấy. Cha quả thật có xem livestream của cô ấy, cũng khá thích phong cách livestream của cô ấy. Đúng là một vị đại sư, nhưng dạo này khó khăn lắm mới rảnh rỗi. Cha muốn dẫn Trần Mộng đi dạo phố, mua bộ quần áo, giúp cha cảm ơn cô ấy. Hôm nào rảnh, nhất định đến nhà bái phòng." Ông ta nắm tay Trần Mộng, xoay người rời đi, bước chân rất kiên định. Trần Mộng, với tư cách là bạn gái, rất bối rối. Bạn trai của cô thích câu cá uống trà, không thích đi dạo phố. Sao hôm nay lại chủ động như vậy? Đang mải mê suy nghĩ, cô bị ông ta kéo lảo đảo, đành phải bước theo. Tuy nhiên lúc này, An Như cố im lặng hồi lâu, nhìn bức ảnh, xem rõ mọi chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói vang vọng trong phòng livestream, truyền đến tai Phù Sinh Nhược Mộng và những người khác qua micro máy tính. "Vội đi như vậy làm gì? Ông không có gì muốn nói sao? Con trai ông nói ông sức khỏe không tốt, nhưng tôi thấy cơ thể ông rõ ràng rất tốt, rõ ràng là cơ thể 50 tuổi, nhưng lại chứa đựng sinh khí dạt dào. Cơ thể rõ ràng tốt hơn nhiều so với người cùng tuổi." An Như cố liếc nhìn màn hình, thấy rất nhiều người khen Trần Mộng thông minh đến mức nắm chắc cha lẫn con. Trong lòng lắc đầu, mọi chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ve sầu thoát xác, chim sẻ rình mồi. Trương Viễn Phàm dừng bước, sắc mặt hơi thay đổi, ý vị thâm trường: "Vậy sao, mượn lời tốt của cô, hôm nay thật sự bận không đi được, nếu không nhất định sẽ trò chuyện với cô, cho rõ ràng, có chuyện gì, để hôm khác nói sau." Trên mặt Trương Viễn Phàm hiện rõ vẻ sốt ruột, trông như đang rất vội vàng, muốn dẫn bạn gái đi mua sắm, nếu cứ tiếp tục dây dưa, chẳng khác nào An Như Cố đang cố tình làm khó. An Như Cố thu ánh mắt lại, hiểu rõ hàm ý muốn êm chuyện của ông ta, nhưng không hề có ý định chiều theo, sắc mặt hơi lạnh xuống, buông một câu: "Ông thật sự sẽ đến gặp tôi chứ?" "Đương nhiên rồi." Trương Viễn Phàm cười nói, "nếu được cô chỉ điểm, sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ thăng tiến hơn nữa. Sao có thể không đến bái phòng cô được?" "Tôi thấy chưa chắc." An Như Cố lạnh giọng nói, "tục ngữ nói, không làm chuyện trái lương tâm thì chẳng sợ ma gõ cửa. Nếu ông trong lòng không có quỷ, bây giờ có thể nói chuyện với tôi rồi. Tại sao cứ phải gặp mặt trực tiếp?" Lời cô vừa dứt, mọi người có mặt đều sững sờ. An Như Cố có ý gì đi? Cô ấy dám nói Trương Viễn Phàm làm chuyện trái với lương tâm sao? Sắc mặt Trương Viễn Phàm lập tức tối sầm lại. Chưa kịp để ông ta lên tiếng, Trần Mộng bên cạnh đã không nhịn được. Cô ta còn đang muốn mượn lão già này để trả thù bạn trai cũ. Lập tức tức giận lên, tiếng bênh vực: "Viễn Phàm tốt như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện trái lương tâm. Đâu, chỉ có cô mới làm thôi." Phù Sinh Nhược Mộng cũng nhíu mày, nhạy bén nhận ra điều bất thường. An Nư Cố khác với những bậc thầy phong thủy khác ở điểm tính cách khá là căm ghét cái ác, tội ác gì cô cũng dám vạch trần, không sợ bất kỳ sự trả thù nào. Sau khi biết An Như Cố sẽ xem bói cho mình, cha anh ta không hề vui mừng, như anh ta tưởng tượng, ngược lại có chút tức giận, còn có vẻ lảng tránh. Anh ta chợt nghĩ, cha anh ta đâu phải là người giàu có từ trong trứng nước. Thời trẻ từng là một tên côn đồ nhỏ, lý lịch không được sạch sẽ cho lắm. Chẳng lẽ đã làm điều gì mà anh ta không biết? Nghĩ đến khả năng này, anh ta hơi hối hận về quyết định của mình. Trong lòng, cha anh ta có quỷ, không dám tìm An Như Cố xem bói. Màn nịnh nọt lấy lòng này của anh ta xem như là tự chuốc lấy phiền phức. Tục ngữ nói, xấu chẳng hổ ai. Cuối cùng anh ta vẫn chọn cha mình. Bình tĩnh, lên tiếng bênh vực. Đại sư, có lẽ có hiểu lầm gì đó. Nếu cha tôi làm chuyện trái lương tâm, cảnh sát sẽ đến điều tra. An Như Cố còn cứng nhắc hơn anh ta tưởng. Mấy ai làm ăn mà tay hoàn toàn sạch sẽ, cần gì phải để ý như vậy? Còn làm ăn được nữa không? Cách chương.